thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 799. Góc truyện audio.com. Edit, Khánh Diệp, vừa nhắc tới việc này, tiểu ca liền cảm thấy chính mình sống được quá uất ức. Quý Như Yên nhìn một chút hắn nói mấy người bằng hữu kia. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ để ý suy nghĩ một chút, cuối cùng thu được một cái kết luận, có thể bọn họ có thể không uổng người nào, là có thể đem này Hưng Dương sườn núi cho bắt, những binh sĩ này, không phải là không có lương thực sao, chỉ cần bảo đảm không cho bọn họ đói bụng, cuộc chiến này còn cần đánh sao? Quý Như Yên cười hì hì, đột nhiên đối với này tiểu ca nói rằng, cảm tạ tiểu ca, ta đây trước hết lên trên kinh ha. Ừ, phu nhân một đường cẩn thận, tiểu ca tâm địa cũng không tệ lắm, đối với Quý Như Yên một độc thân phụ nữ lại còn có thể như vậy khuyên nhủ. Cáo biệt vị tiểu ca kia, Quý Như Yên cũng thật sự nhắm hướng đông một bên phương hướng mà đi. Chuyến đi, này, để Quý Như Yên gặp một ruột già đại mập mạp, cái này đại mập mạp đi theo phía sau một đống binh sĩ. Xem ra lai lịch không nhỏ. Hắn vừa thấy được Quý Như Yên sắc đẹp, lại sắc tâm nổi lên, càng chỉ huy mặt sau bọn binh sĩ. Người đến a, đem cô gái này cho bản tướng quân bắt. Mang tới trong trại lính đi. Vâng, vị này béo tốt đại tướng quân, ép vốn không có đem Quý Như Yên để ở trong mắt. Chỉ để ý chính mình hướng binh trạch phương hướng mà đi. Trải qua cái kia tiểu ca mấy cái trước mặt, sừng sộ lên lỗ liền khiển trách. Mấy người các ngươi, sống ở đó bên trong làm cái gì? Không muốn sống chăng sao? Lại ở đây lười biếng. Đi, đều cho bản tướng quân lên núi săn thú tìm ăn. Bằng không, quân pháp hầu hạ, nghe nói như thế, tiểu ca kích động muốn phản kháng. Nhưng hắn phía sau mấy người, kia các huynh đệ mau mau che lại cái miệng của hắn. Sau đó quay về này béo tốt đại tướng quân nói rằng, Trần tướng quân, tiểu nhân đi luôn, vậy thì đi, dứt lời, không nói lời gì, trực tiếp liền kéo cái kia tiểu ca rời đi, được gọi là Trần tướng quân cái kia đại mập mạp, hừ lạnh một tiếng, liền mấy tên lính quèn này, còn dám phản hay sao? Quý Như Yên vốn là muốn trà trộn vào binh trong nhà đi. Vị này Trần tướng quân khiến người ta đem nàng bắt lại. Nàng cũng là thuận theo mà đi. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới, người như vậy, lại cũng có thể làm tướng quân, không vì mình bọn binh sĩ mưu phúc lợi, lại còn chỉ trích bọn họ không phải. Như vậy tướng quân, không đem nước cho thất bại mới là lạ chứ. Trần tướng quân nghênh ngang tiêu sái tiến vào một chỗ lớn nhất mộc tòa nhà. Phía sau mấy người, kia binh tướng chúng cũng là đem Quý Như Yên hướng về trong phòng đầy. Trần tướng quân ngồi xuống ở trong phòng. Lập tức nở nụ cười. Các ngươi đều xuống thôi. Đem tiểu nương tử này cho bản tướng quân lưu lại là được rồi. Là, tướng quân, mấy người, kia Lâu La cũng là rời đi. Quý Như Yên trên mặt mang theo ý cười. Ánh mắt nhưng tựa như băng đao. Trần tướng quân, không biết ngươi cùng di nước Trần Hoàng hậu là quan hệ như thế nào đây? Ồ, ngươi biết ta là chị họ sao? Trần tướng quân sững sờ liếc mắt nhìn Quý Như Yên, lại lắc đầu, không đúng, trang phục của ngươi cũng không phải chúng ta di nước cô gái trang phục. Ngươi không thể nhận thức ta chị họ, ta có biết hay không? Có trọng yếu như vậy sao? Người nào không biết, di nước Trần Hoàng hậu khuôn mặt đẹp khuynh, nghiêng thiên hạ, năm đó có thể dẫn tới thái tử Bùi Khê đối với nàng khuynh mộ không ngớt. Cuối cùng gả cho Bùi Khê đây. Đoạn này giai thoại, ở di nước khắp nơi có thể nghe, Quý Như Yên cười nhạt, cũng không có cái gì quá to lớn cảm xúc chập trùng. Trần tướng quân cười ha ha, quả nhiên có mùi vị, như ngươi vậy tiểu nương tử cũng thật là thú vị nhi. Nếu như ngươi hầu hạ bản tướng quân thư thái, bản tướng quân liền đem ngươi đồng thời đưa vào thượng kinh. Trần tướng quân đây là muốn lên trên kinh, cách trương.